Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 454, kịch liệt chuyển biến xấu. 10 phần 10, thu đặt mua. Cùng lúc đó, tại Phương Nguyệt bước vào thanh ti cùng thời khắc đó. Cái nào đó quần áo tả tơi nam nhân. Vừa vặn một cước bước vào thanh ti huyện cửa thành. Hai mắt của hắn, lóe ra từng tia kim mang. Thần sắc không giận tự uy, như trợn mắt kim cương. Người phía sau, tại mắng to hắn chen ngang hành vi. Bên cạnh bạch y thanh vệ muốn đem hắn ngăn ở bên ngoài. Nhưng cái này nam nhân chỉ là một quyền bỗng nhiên đập xuống đất. Từng tia kim tuyến, tại nắm đấm của hắn hiển hiện. Sau một khắc, oanh, thanh ti huyện đá cẩm thạch mặt đất mãnh chấn động dưới. Đá vụn bay loạn bên trong. Ném ra một cái hố to, nắm giữ, rốt cục nắm giữ, nguyên lai đây chính là đại giới sao. Lực lượng đại giới, vũ đội trưởng nắm chặt như là tơ vàng lâm vào trong thịt nắm đấm. Từng bước một hướng thanh ti phương hướng đi đến, người phía sau, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Ai cũng không dám tiến lên nữa cản người, chỉ là để một áo xám. Tranh thủ thời gian chạy tới thanh ti đưa tin việc này. Thanh ti, du ti ti nhìn xem đi vào gian phòng bên trong Phương Nguyệt. Tận lực để cho mình mặt không thay đổi. Chỉ cần mình không xấu hổ, lúng túng liền là người khác. Hôm qua nàng mới bị Phương Nguyệt đánh bại, lưu lại ám ảnh trong lòng. Cho nên đêm qua sau khi trở về, du ti ti là vội vàng muốn tăng lên thực lực của mình cảnh giới. Nhưng tối hôm qua liên tiếp phát sinh quỷ dị phụ thể sự kiện. Không để cho nàng đến không chúng kết thúc tu luyện kế hoạch. Bắt đầu bôn ba tại thanh ti huyện các ngõ ngách. Cứu vớt thanh ti huyện bình dân. Đây chính là quyền lợi cùng nghĩa vụ. Hưởng thụ lấy thanh y mang tới tiện lợi. Liền tất nhiên phải bỏ ra chút gì. Muốn an nhàn tu luyện hoàn cảnh. Nhất định phải giữ gìn tốt quản lý địa vấn đề an toàn. Cũng là bởi vì điểm này, có chút cường giả, mới không nguyện ý gia nhập thanh ti loại này quan phủ tổ chức. Theo bọn hắn nghĩ, lãng phí mình quý giá tăng thực lực lên thời gian, phí thời gian tuế nguyệt, đi chợ giúp những người bình thường kia sống sót, thật sự là một kiện cực kỳ nhàm chán rất lãng phí sinh mệnh sự tình. Cho nên bọn hắn tình nguyện lựa chọn tông môn, bị cao cao cung phụng tại đường, mỗi ngày chỉ cần tu luyện. Thay tông môn ra mặt giải quyết đối thủ, liền có thể hưởng thụ bó lớn tài nguyên tu luyện cùng an nhàn tu luyện hoàn cảnh. Đây chính là tông môn cùng thanh ti ở giữa khác nhau. Nhưng có chính phủ bối cảnh thanh ti, đến cùng vẫn là so tông môn càng hơn một bậc, tỉ như hắc nha kia phiên uy hiếp, phóng tới phổ thông tông môn kia, có một tính một cái, tất cả đều đến chịu thua. Phượng Hoàng tổ chức cường đại cùng thần bí. Không phải bọn hắn hắc thanh sơn mạch loại này vắng vẻ địa khu tông môn. Có thể chống cự, liền xem như cực băng tông, liệt hỏa tông dạng này tông môn. Đối mặt Phượng Hoàng tổ chức, cũng phải nghĩ lại mà làm sao. Nhưng là thanh ti có thể trực tiếp chọc mặt, mà lại du ti ti còn có thể lông tóc không tổn hao gì tiếp tục làm lấy thanh y sống. Ngược lại là hắc nha đến chịu thua. Cái này cường thế thái độ. Thực sự rất thư thái. Phương Nguyệt trước đó tại Mặc Thôn thời điểm, hỏa đội trưởng bọn hắn cũng không dám cùng hắc nha thương đối nghịch. Đối Phượng Hoàng tổ chức kiêng kỵ muốn chết, mà cái này tất cả đều là bởi vì trong làng thủ vệ chỗ. Kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó, không tính quan phủ tổ chức, sớm nhất thời điểm, thủ vệ chỗ là người trong thôn, tự phát xây dựng một loại tổ chức, lấy bắt trước đơn giản hóa thanh ti cấu tạo. Mới thành lập, về sau đạt được chính phủ tán thành, nhưng đối làng quản lý cũng phi thường lỏng lẻo, thuộc về làng không có, liền phái người làm ghi chép liền xong việc, nhưng nếu là thanh ti huyện loại huyền thành này không có, vậy coi như không phải điều tra liền xong việc, là thật sẽ kinh động thanh quốc quái vật khổng lồ này. Rốt cuộc huyện thành, đã coi như là xếp vào thanh quốc trụ cột vững vàng lực lượng. Còn có thanh ti loại này chính phủ tổ chức tọa chấn. Tính là người một nhà bên trong người một nhà. Nếu xảy ra chuyện, kia là nhất định phải xuất thủ quản quản. Đồng thời, trong làng thủ vệ đội, trên thực tế, đội trưởng là có thể xếp vào quan phủ chính phủ danh sách. Có tư cách đổi đi nơi khác đến huyện thành cấp thanh ti làm việc. Xem như chức quan, cái khác đều là trong thôn tự ngu tự nhạc. Tỉ như phó đội trưởng cái gì, tại thôn của chính mình có thể tính số. Đến thanh ti huyện, liền hết thảy làm thôn dân đối đãi. Tại Du Ti Ti nghĩ đến cái này thời điểm, Phương Nguyệt đã ngồi đến vị trí rồi. Thiên nhị quân cái này nói. Du Ti Ti, bắt đầu phát tư liệu đi. Du Ti Ti đem ngày hôm qua thức đêm chuẩn bị tư liệu. Phát xuống dưới cho hai người nhìn. Cũng bắt đầu nói rõ tình huống. Sau mười mấy phút, Phương Nguyệt đại khái hiểu cái gì. Hắn nhíu mày trước mặt hai vị này đặt chân ở Thanh Ti huyện quyền lợi đỉnh điểm hai người. Chào mày, cho nên, đêm qua bắt lấy Hắc Nha về sau. Chúng ta ban sơ thiết tưởng phương hướng. Nhưng thật ra là hoàn toàn sai lầm. Đúng, lúc ấy chúng ta thảo luận lúc, cho rằng quỷ dị giao cho Hắc Nha viên kia. Hỏa văn lệnh, là quỷ dị thí nghiệm như thế nào né tránh Thanh Ti huyện kiểm trắc thủ đoạn. Thuận lợi tiến vào Thanh Ti huyện. Từ đó tại Thanh Ti huyện nội bộ bộc phát quỷ dị phụ thể. Quỷ dị khôi phục, tạo thành to lớn phá hư cùng tổn thất. Nhưng là, hiện tại, ta phi thường xác định, ý nghĩ này, cái này mạch suy nghĩ, hoàn toàn là sai lầm. Vậy bây giờ là tình huống như thế nào? Hắc Nha có nói cái gì sao? Không có quan hệ gì với Hắc Nha, là đêm qua phát sinh sự tình. Ta nghĩ ngươi đêm qua hẳn là tận mắt cũng nhìn thấy. Thật có lỗi, ta đêm qua tại trắng đêm tu luyện, cũng không có tận mắt thấy. Hoàn toàn là khi nhìn đến ngươi cho tư liệu về sau, mới biết được xảy ra chuyện gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Du Ti Ti vẻ mặt cứng lại, trong lòng hiện ra một cỗ đánh người xúc động. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Ta làm thất bại phía kia. Đều ngừng tu luyện đi làm việc lấy công việc đi. Kết quả ngươi thắng ta một chiêu người. Ngược lại là trắng đêm tu luyện. Chúng ta tối hôm qua kinh lịch. Có phải hay không hẳn là trái lại a? Du Ti Ti có chút im lặng. Đột nhiên cực kỳ hy vọng Phương Nguyệt có thể sớm một chút gia nhập Thanh Ti. Dạng này mình liền có thể sai xử hắn. Để hắn bận bịu không cách nào tu luyện. Cho hắn biết cái gì là lòng người hiểm ác. Đè xuống trong lòng tiểu tâm tư ý, Du Ti Ti tiếp tục nói. Tóm lại, chính như tư liệu viết như thế. Đêm qua, Thanh Ti huyện rất nhiều người đều xuất hiện quỷ dị phụ thể, tiến tới quỷ dị khôi phục hiện tượng. Lớn như thế diện tích quỷ dị phụ thể, còn ở lại chỗ này một đêm đồng thời bạo phát đi ra. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mà tại ta triệt để cẩn thận điều tra về sau, ta phát hiện tất cả quỷ dị phụ thể người thống nhất đặc thù bọn hắn tất cả đều là Thanh Loan lâu. Bản án đến tiếp sau người sống sót, kết hợp với cửu tâm quỷ dị hóa sự kiện, ta có một cái lớn mật lại vô cùng đáng sợ suy đoán. Ta hoài nghi, quỷ dị cho Hắc Nha viên kia, hỏa văn lệnh, là một chủng loại giống như ôn dịch đồ vật, mà ôn dịch tạo thành hiện tượng, liền là quỷ dị phụ thể. Tất cả đêm đó đi qua Thanh Loan lâu người, đều có thể đã bị hỏa văn lệnh lây nhiễm, trở thành tiềm ẩn quỷ dị phụ thể đối tượng. Mà lại, loại hiện tượng này, còn có thể có tản tính. Điểm này trước mắt ta vẫn là phỏng đoán, chỉ là cẩn thận một chút tổng không sai. Sau đó, còn có một vấn đề cuối cùng, liền là đêm qua chúng ta Thanh Ti đang bận bịu xử lý quỷ dị phụ thể hiện tượng lúc. Phát hiện tại cái nào đó thời gian điểm về sau, tất cả quỷ dị phụ thể người, tất cả đều bỗng nhiên khôi phục nguyên trạng, liền phảng phất quỷ dị đã chết, liền hoặc là bị đuổi tản ra, nhưng là tất cả mọi người đang hoan hô, coi là quỷ dị phụ thể bị đè xuống. Chỉ có ta, tay chân băng lãnh, như rơi vào hầm băng, bởi vì ta biết, như thế dày đặc nhân số, cùng nhau đem quỷ dị phụ thể hiện tượng ép trở về. Đến cùng đến cỡ nào thoát ly hiện thực. Cho nên, đáp án, có thể là quỷ dị có viễn trình thao túng những người này. Mở ra quỷ dị phụ thể năng lực. Nghe được Du Ti Ti sau cùng câu nói kia, Phương Nguyệt con người bỗng nhiên co rụt lại. Phàm là cùng quỷ dị phụ thể đã từng quen biết người, đều biết cuối cùng cái năng lực kia khủng bố đến mức nào. Ùng ục, nuốt nước miếng một cái. Phương Nguyệt hỏi, nếu như hết thảy đều như lời ngươi nói như vậy. Thế cục tương đương tại chiều xấu nhất phương hướng phát triển mạnh mẽ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.